Bạn trai trên mạng của tôi là Trung Trường. Chương 51, món tam tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng tài hô lớn bắt đầu, Linh Chi với Dạ Cầm cúi người chào nhau một cái. Cô bắt đầu xông đến, đánh anh tới tấp như vợ bắt quả tang chồng lén lút đi tay vịn. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì trở nên hào hứng hơn, đám Mộc Linh ngồi nhìn như đang xem phim chiếu rạp. Cam Thảo nhìn những người xung quanh, vô tình thấy Kỳ Tử đang ngồi ôm hôn cùng một cô gái khác rất xinh đẹp. Ánh mắt cô dừng lại trước cảnh Kỳ Tử choàng tay qua eo của cô gái, rồi ghé vào tai thủ thì gì đó trông họ rất thân mật tình tứ với nhau. Cam Thảo không chịu nổi nên không quan tâm tiếp tục xem trận đấu. Sau khi Dạ Cầm tránh né các đòn tấn công từ Linh Chi thì lần này anh cũng đã phản đòn lại. Trong phút cuối Linh Chi đã bị anh hạ gục, do anh lỡ quen chân nên đá mạnh vào bụng cô khiến cho cô đau thấu trời xanh. Anh định đến hỏi thăm thì chợt nhớ ra mình đang tham gia thi đấu nên đành ngừng lại. Linh Chi cố đứng dậy dù đau quằn quại nhưng vẫn dáng đánh tiếp. Thấy cô cứng đầu lại ngang bướng nên anh đành để cô tấn công rồi mình bị đánh giả vờ thua. Nhân Sâm ngồi xem vẫn không quên ôm eo Mộc Linh khiến cho cô ngượng ngùng đẩy ra. Những người xung quanh thấy vậy thì nhìn họ với ánh mắt phán xét. Trận đấu nhanh chóng kết thúc, trọng tài lên tiếng. Linh Chi chiến thắng, trận đấu tạm thời dừng lại đây. Ngày mai sẽ được tiếp tục để tìm ra ai là quán quân nha. Mọi người hơi hụt hẫng bắt đầu về, bạn bè người thân ở lại đợi các thí sinh. Ở trong phòng nghỉ, Dạ Cầm đi ngang nhìn Linh Chi thử xem có bị gì không. Thấy cô vẫn vui vẻ với những người khác thì mới yên tâm rời khỏi. Linh Chi nhanh chóng chạy ra ngoài tìm kiếm đám bạn. Mộc Linh cùng với Nhân Sâm xà nẹo với nhau khiến cho Nấm Hương, Cam Thảo nhìn thấy bất lực. Hai người có thôi đi không? Nấm Hương không nhịn được liền thở dài hỏi, Mộc Linh mỉm cười không nói gì. Đúng lúc này Linh Chi đi đến hét lớn. Ê, tụi bay, còn đau không? Cam Thảo lo lắng hỏi, Linh Chi lắc đầu nở nụ cười tươi. Nhân Sâm nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó, Mộc Linh tức giận hỏi. Nhìn gì, à, anh tưởng anh chàng Dạ Cầm kia đi cùng Linh Chi. Nghe anh nói vậy thì Linh Chi đỏ mặt ngượng ngùng nói. Gì vậy cha, liên quan gì nhau à, vậy hả? Chẳng phải đêm hôm đó cả hai, chấm, chưa nói hết câu thì Linh Chi đã nhanh chóng bịt miệng anh lại kéo đi. Những người đứng đó bối rối không hiểu. Linh Chi quay lại cười gượng, giờ chúng ta đi ăn gì đi, tao đói rồi. À, hay là đi ăn gỏi gà đi. Có quán bán gỏi gà tam tai ngon lắm. Nấm Hương đi đến vui vẻ nói, Mộc Linh với những người khác ngơ ngác nhìn nhau. Thấy mọi người có vẻ không hiểu nên Nấm Hương càng hào hứng hơn. Dạo này lướt Facebook top thấy mọi người review dữ quá nên thèm, tụi mình cũng đi ăn cho biết với người ta. Vừa nói Nấm Hương vừa đẩy mọi người đi, một lúc sau đến nơi thì thấy quán rất đông người đến chụp ảnh. Cả đám vào bàn ngồi rồi order đồ ăn. Nấm Hương lấy điện thoại ra quay trên top. Còn Linh Chi chụp ảnh cùng Cam Thảo để ghép cắp cắt giật. Mộc Linh ngồi cùng Nhân Sâm bắt đầu thả thính đùa giỡn với nhau. Hai dĩa lớn được nhân viên bưng ra, cả đám nhìn một lúc rồi quay sang nhìn Nấm Hương với ánh mắt hoài nghi nhân sinh. Ai bày mày cho này vậy? Món gì đây? Linh Chi khó chịu hỏi. Ổn không nấm lùn, gỏi gà măng cụt, gỏi gà hoa phượng. Mộc Linh vừa xem lại menu vừa nghi ngờ hỏi nhân hai. Giờ cũng có vụ này nữa hả ta? Nhân Sâm thản nhiên hỏi nhân ba. Cam Thảo im lặng câm nín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ai cũng không tin tưởng mình nên Nấm Hương tức giận mắng. Ăn đi, hậu quả tao chịu cho. Cách chương.